Đại đạo độc hành, chương 471-1, nghịch thiên 72 thần chủ, 1, góc truyện audio.com, trong đó trên cây ở ngoài rìa chính là quỷ nhãn chân nhân. Ngoại trừ tu sĩ đứng trên 72 pháp trụ ra thì những tu sĩ cửu u quỷ minh tông khác đều biến mất không còn bóng dáng. Diêm La Chân Quân đứng ở cây pháp trụ thứ nhất, hắn giống mạnh một tiếng, cả người hòa nhập vào pháp trụ, cả người hắn biến đổi, hóa thành pháp tướng ác quỷ. Gương mặt của pháp tướng này biến hóa trăm ngàn, căn bản không nhìn được gương mặt của hắn. Tay phải cầm cự chùy, tay trái phát ra lôi cầu, trên đầu mọc hai cái sừng quỷ, dưới chân diễn sinh vô tận ma lôi. Ở phía sau hắn, tu sĩ trên cây pháp trượng thứ hai cũng biến đổi, hóa thành đầu dê mình người, trên mặt có một đôi mắt quỷ kỳ dị, giống như có thể đoán được tương lai. Các tu sĩ đứng trên pháp trụ đều bắt đầu biến hóa. Có quỷ sư hai cánh, có hóa thành mình người đuôi rắn, miệng phun liệt diễm. Có hóa thành quạ đen mình chó, có hóa thành con báo có cánh, có hóa thành lệ quỷ ba đầu, có hóa thành quỷ cầm kỳ dị. 72 quỷ tướng vừa xuất hiện, 72 cây pháp trụ lập tức diễn sinh ra vô tận phù văn. Phù văn này như giả mà không phải giả, như thật mà không phải thật, nổi lên trên 72 cây pháp trụ, sau đó tổ hợp lại với nhau, dùng 72 pháp trụ làm thực thể, diễn sinh ra một phù trận cường đại. Toàn bộ tu sĩ đều ngây ngốc nhìn thứ đó, trước giờ chưa từng nhìn thấy cửu u quỷ minh tông sử dụng pháp thuật này. Có người nói, sư phụ, đây là pháp trận gì? Sư phụ trả lời, thứ này ta cũng không biết, chưa từng nhìn thấy. Phải, đây là pháp trận gì, chẳng lẽ đây là 72 ma thần trụ của Sở La Môn ở thế giới ngoại vực? Hay là đại cồn thất thập nhị yêu hoàng trận, thông cổ tư thất thập nhị thần tháp, hay là chưa từng xuất hiện? Không biết, đúng là không biết, thế nhưng sao ta có cảm giác giống như là 72 quỷ thánh của quỷ tộc nhỉ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phải, chắc chắn không thể nào, có lẽ là 72 thần trụ Sở La Môn, 72 quỷ thánh của quỷ tộc bị quỷ cốc tử trục xuất khỏi trung thiên chủ thế giới, cửu u quỷ minh tông trấn thủ nơi này là vì đề phòng chúng nó quay lại, là tử cừu, làm sao có thể là chúng nó được. Nửa ngày hôm nay Lạc Ly như tỉnh nhưng không tỉnh, như mộng nhưng không mộng, có chút tâm đắc, cuối cùng nhìn thấy phù trận này xuất hiện trong biển thần thức phù văn lục đại pháp tắc cộng minh, cả người hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây là cái gì? Vì sao thiên địa pháp tắc của ta lại có cảm giác rõ ràng đến thế? Lạc Ly hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nhìn 72 cây pháp trụ, đột nhiên sừng sốt, trên một cây pháp trụ có một pháp tướng do tu sĩ biến thành, nhìn rất giống linh sùng tiểu bạch của mình. Cảm giác này rất kỳ quái, tiểu bạch rõ ràng là một con chó mà pháp tướng tu sĩ đó biến thành là ba đầu sáu tay, rất là kinh khủng. Lỗ mũi trên từng cái đầu đều dài ba thước, rất giống quái thú. Nhưng Lạc Ly nhìn nó thì lại cảm thấy rất giống tiểu bạch. Chính lúc này, chỉ thấy trên 72 cây pháp trụ, Diêm La Chân Quân quát lên. Thái thượng huyền hư tông, hoàng đạo đạo đức lịch kiếp vô sổ. Nguy nguy đại chân, tịch tịch vô sinh, tiêu cảnh kết không, thừa hư tự nhiên, nhật nguyệt vi bình, an hòa vị ương. Tiên tuyệt hoa niệm, niệm niệm tương nhân, khứ lai loạn thần, thần táo mỹ lịch, diệt niệm đình hư tiêu tiêu nhập tịch, ngũ linh độ phù, hữu thỉnh thất thập, góc truyện audio.com, nhị ma thần hàng thế, hộ ngã tông môn, cấp cấp như luật lệnh. Theo hắn niệm chú, 72 cây pháp trụ lập tức bùng nổ uy lực vô tận, vô số phù văn kim quang phóng mạnh lên trời. Cùng kim quang chớp lóe, vô số linh khí trong thiên địa lao tới 72 thần trụ. 72 thần trụ bỗng chốc trở nên lóa mắt. Trên 72 cây thần trụ bắn ra một luồng bạch quang. Bạch quang phiêu hốt không thể nhìn rõ, to khoảng một trượng, chậm rãi bắn ra. Cùng nó bắn ra, vô tận hào quang truyền vào bạch quang đó như thiêu thân bị lửa thu hút, bạch quang càng ngày càng tinh túy, càng ngày càng sáng lạn, càng ngày càng thô to. Chợt lóe một cái, bắn thẳng lên trời cao. Một kích này, toàn bộ thế giới giống như đang run rẩy. Thiên địa nguyên khí quay cuồng kịch liệt, đồng thời tiếng sấm nổi lên, bạch quang chói mắt như một luồng sét nơi chín tầng trời, nháy mắt chiếu sáng vạn dặm. Nơi hào quang đi qua, tất cả mọi thứ đều bị cuốn vào trong đó, sau đó bị cắn xé thành hư vô. Một kích này cũng đánh trúng núi quỷ của Minh Vương Tông. Thiên Minh Âm Sơn trận của quỷ Minh Tông lập tức vang lên răng rắc, sau đó là một tiếng nổ vang, toàn bộ Minh Sơn bắt đầu xuất hiện vết rạn rồi vỡ tan như pha lê, nguyên cả ngọn núi lớn hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, biến mất trong thiên địa. Đòn đánh này, Minh Vương Tông thất bại, mọi người lập tức khiếp sợ, sức mạnh thật khủng bố. Sau đó 72 cây pháp trụ bắt đầu nghịch chuyển, nhắm vào Hỏa Long đang bay múa. Lại một đạo bạch quang, Hỏa Long do Hỏa Thần Tông biến thành gào thét một tiếng, chạy ra phương xa. Thế nhưng bạch quang nhìn bằng mắt thì thấy rất chậm, nhưng tốc độ thì lại rất nhanh, mới bắn đã tới, đánh trúng Hỏa Long. Đùng, Hỏa Long khổng lồ lập tức hóa thành hỏa diễm đầy trời, dưới đòn đánh này, Long thân sụp đổ, đại trận Hỏa Thần Tông vỡ nát. 72 pháp trụ lại nghịch chuyển, muốn nhắm vào tăng nhân tâm thiện kiếm tông, tăng nhân đó lập tức lui ra sau, bạch liên dưới chân vỡ nát, Phật âm nổ vang đầy trời. Tăng nhân chợt lóe, viễn độn ra ngoài vạn dặm, biến mất không còn tung tích. Đây là điểm lợi hại của tâm thiện kiếm tông, trước giờ chỉ cho ra một tăng nhân, đến mau chạy cũng mau, phát huy đặc tính của kiếm tu tới cực hạn, chớp mắt không còn bóng dáng. 72 pháp trụ phát hiện tu sĩ tâm thiện kiếm tông bỏ chạy, nó nhắm vào vô thượng thiên đạo tông đang đại chiến với hỗn nguyên tông, lại một kích mạnh mẽ. Bạch quang bắn ra thế nhưng đạo bạch quang lần này khác với hai lần trước, giống như pháp trận của cửu u quỷ minh tông đã đạt tới giới hạn lớn nhất có thể chịu đựng, không ngờ lại bắn chật. Bạch quang xuyên qua chỗ cách hỗn nguyên tông cùng thiên đạo tông không xa, bay thẳng về phía đông, không ngờ lại đánh hụt. Chẳng qua vô thượng thiên đạo tông cũng lập tức quay lại, quay đầu bỏ chạy. Trận pháp này của cửu u quỷ minh tông đã dọa mọi người bề mật, đúng là một pháp trận tuyệt sát đáng sợ. Đột nhiên, phương xa nổ vang một tiếng, đùng, phía đông cách nơi này không xa truyền tới tiếng nổ mạnh, vụ nổ này làm trời lay đất chuyển. Sau đó thì thấy phía đông nổi lên một cái nấm mây thật lớn, toàn bộ sinh linh ở đây đều cảm nhận được dao động đáng sợ đang truyền khắp thiên địa. Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều kinh ngốc. Đột nhiên, trên quỷ châu, vô số quỷ hồn phát ra tiếng chu rung trời. Quỷ khóc thần gào, tiếng chu này là tiếng chu. gocchuyenaudio.com, vui mừng, trong số những người ở đây, có người không nhịn được nói. Kháo, không hay rồi, đòn đánh này của cửu u quỷ minh tông đã đánh nát chúng sinh quỷ mạc rồi. Cách chương.